Chương 443, con ăn hiếp xạ phải, canh thứ nhất cầu đặt. Long chi thổ tức ai nổ nạ khẽ quát. Nhìn tóc tuyến tiểu nói đối phó long hệ xạ là mẹn sờ, long chi thổ tức hiệu quả tuyệt hảo. Trăm vạn án tạ gì ạ phun ra sóng biển thật lớn quan mang. Long chi thổ tức năng lượng khuyết tán ra, hướng hai bên tuần hướng xạ là mẹn sờ. Có hiệu lực không long chi móng diệp manh cười khẽ. Xạ là mẹn sờ ánh mắt lóe lên, tứ chi phát lực, long rực rung lên. Lôi bạo thanh âm nổ vàng, long chi móng lóe lên đâm rách bóng tối quan mang, như một bả liêm đao xé rách vải vóc, long chi thổ tức bị rạch ra hai nửa. Xạ lạ mẻn sở đã rồi lấn người mà vào, cơ lên long chi móng xuất hiện tại vài nổ nạ bầu trời 2-3 mét cự ly. Vài nổ nạ đồng tử đột nhiên lui, cái này xạ lạ mẻn sở tốc độ cùng uy lực thì bực nào kinh người, chỉ là nháy một cái mí mắt, liền vạch tìm tòi long chi thổ tức xuất hiện tại chính mình phía trên. Thật đáng tiếc. Ta không phải thương hương tiếc ngọc thân sĩ Diệp Mánh nhàn nhạt cười nói. Chỉ một lúc, xạ lạ mẹn sờ liền hung hăng bổ xuống. Trăm vạn án tạ gì ạ vội vàng dùng vân đoá một dạng canh chống đối. Nhưng này trùng mềm không chín liên tục đồ đạc làm sao có thể chống đỡ được xạ lạ mẹn sờ lợi chảo chói hai tiếng xé gió trong nháy mắt nổ vang. Xạ lạ mẹn sờ long chi móng huy động đang lúc hầu như cháy không khí, uy lực đủ để mở ra tất cả kim trúc 24. Nhưng mà... đương lóe ra nồng nhiệt liệt quang mũi nhọn lợi chảo rơi vào trăm vạn án tạ gì à mềm mại cánh lúc, long chi móng quang mang tiêu thất, phảng phất châu đất xuống biển, xạ lạ mẹn sờ lợi chảo hãm tại nơi đoàn trong cánh, tựa như lâm vào ao đầm, không nổ ra được. Bài đủ đi tìm mạng tiểu thuyết trăm vạn án tạ gì à không chỉ là long hệ tinh linh, còn có tiên hệ thuộc tính, long hệ kỹ năng là không có hữu dụng. Vài nổ nạ nhất chiêu đắc thủ, cười nói, nàng tuyển trạch phía sau công. Nhưng thật ra là đang dẫn dụ Diệp Manh phát động công kích, hơn nữa án tạ gì ạ cánh giống như kẹo đường giống nhau nhu không không mềm, nhưng phi thường cứng cỏi ta bắt được ngươi xạ là mẹn sở kéo kéo ham ở án tạ gì ạ lông chim trong móng đuốt, lại phảng phất dường như bị một đoàn chan bùn vững vàng hấp thụ tựa như không nổ ra được. Vài nổ nạ đắc ý nở nụ cười, xem ta dung hợp kỹ năng. Nguyệt Chi Long tức đây là vài nổ nạ làm chuẩn thiên vương đắc ý kỹ năng, thiên hệ kỹ năng Nguyệt Chi công kích. Long hệ kỹ năng Long Chi Thổ Tức, hai chiêu lấy vi diệu tỷ lệ dung hợp, phát huy ra gấp 3 lực sát thương, hơn nữa cộng thêm đối với Long hệ tinh linh gấp 4 khắc chế, chiêu này dung hợp kỹ năng đối với xạ là mẹn sở có thể tròn đề cao 12 bội sát thương. Chiêu này một ngày đắc thủ, xạ là mẹn sở liền phế đi, khi đó, nàng có thể đem Diệp Mánh một lần hành động bắt được. Trăm vạn án tạ gì ạ toàn thân toát ra hào quang màu trắng bạc. Treo ở bầu trời đêm ánh trăng phảng phất bỏ ra thủy vậy ngân huy, có thể dùng trăm vạn ạn tạ gì ạ lông chim càng thêm chói mắt. Ta nói, ngươi là ngu ngốc sao chuẩn thiên vương cấp đừng trở lên chiến đấu, làm sao lại phạm thuộc tính khắc chế lệch lạc ngươi là xem nhẹ ta, hay là thật ngu ngốc Diệp Mánh chào no y đi hoa tiểu nói vong xạ là mẹn sờ trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức điều động trong giới tự nhiên long chi pháp tác, tuy là chỉ có một tia, nhưng long chi móng lần nữa buộc phát ra ánh sáng sáng chói. Xoẹt trăm vạn ạn tạ gì ạ chốc lát cánh bị xé xuống, hóa thành hoa tuyết bị cuồng phong thổi tan, nó thoái hóa thành ạn tạ gì ạ, tùy vài nô nạ một đạo nặng nghề mà ngã vào mặt đất. Cái này ném một cái, vài nô nạ đau đến chừng 4-5 giây không thở nổi, trong miệng phun ra bọt máu. Trước mắt thế giới dần dần không rõ, ở mất đi ý thức trước cuối cùng phút chốc, nàng lầm bẩm, đúng thế, thiên vương tột cùng lực lượng chỉ có thiên vương tột cùng giáo huấn luyện sư, khả năng điều động long chi phát tác. Đánh vỡ tiên có thể miễn dịch lòng gông xiềng, do đó trọng thương tiên hệ trăm vạn án tạ gì ạ. Xạ lạ mẹn sờ nhưng là lưu liêu tình, không phải lấy hắn siêu việt ba cấp lực lượng của thần, toàn lực dưới toàn bộ nhân Âu thành phố đô hội không còn sót lại chút gì Diệp Mánh nhìn mất đi ý thức ai nổ nạ nói rằng. Sau đó, hắn nâng lên ngoài nổ nạ, dùng nàng đem làm con tin, bởi vì chẳng biết lúc nào, từ trong bóng tối đi ra một cô gái. Xạ phai biểu tình giấu ở trong bóng tối. Diệp Mánh thấy không rõ nàng mặt, nhưng nàng hơi trầm xuống mà tràn ngập đau thương thoại ngữ rõ ràng phiêu đáng ra. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh đại ca, ngươi thực sự đánh cắp nghìn năm tuệ tinh thạch sao ta vẫn luôn không tin tưởng ngươi sẽ làm như thế, ta vẫn tin tưởng vững chắc ngươi là hoan uổng, nhưng là ngươi lại đem sư phụ của ta bị thương thành như vậy ngươi nghĩ ngăn cản ta sao Diệp Mánh cắt đứt lời của nàng. Xạ phải ngẩng đầu, thương bạch mặt cười treo đầy nước mắt. Xem ra sự thực đối với nàng tình cảm tạo thành không ít thương tổn. Chính mình sùng bái đại ca dĩ nhiên cùng tà ác tổ chức giống nhau, trộm cướp nghìn năm tuệ tinh thạch, lẽ nào hắn thật sự có không thể cho người biết bí mật sao? Trong đôi mắt đẹp bốc cháy lên nào đó chiến ý, Sạ phải kiên định quyết tâm của mình, nàng nhìn Diệp Mánh con mắt nói, Diệp Mánh đại ca, ta sẽ không để cho ngươi kế tục sai đi xuống. Ta sẽ bày ra gần nhất thành quả tu luyện, sau đó đánh bại ngươi chí chí. Đỏ giả kéo Sạ phải tứ chi trừ, như là chó sói làm ra phi pháp động tác, đây là nàng cổ đấu thuật tư thế chiến đấu, vợ là dự kèn cùng ạt dùng chia làm ở nàng trái phải hai bên. Chí chí, hỏa diễm đá vừa bở lạ dự kèn nhằm phía trước, chân bốc cháy lên hỏa diễm, nó nhảy lên một cái, cường đại sức bật khiến nó bay đến Sạ là mẹn sở giống nhau cao độ, một cái đại phúc độ chắc thích, hỏa diễm đá hướng Sạ là mẹn sở gò má quất. Sạ phải, đã dạy ngươi nhiều lần như vậy, công kích vẫn là như vậy lỗ mãng. Bở lạ dự kèn loại này cách đấu hệ tinh linh cũng dám cùng phi hành hệ Sạ là mẹn sở gần người cách đấu Diệp Mánh nhỏ bé phúng. Sạ lạ mẹn sở ánh mắt đông lại một cái, cánh của nó đông nhiên bảo vệ gò má, đỡ được bờ lạ dư kèn hỏa diễm đá. Bờ lạ dư kèn bởi vì phát lực thật mạnh, trong sát na tích góp lực lượng dùng hết, trong thời gian cực ngắn đánh không ra hậu chiêu. Nhưng ở nơi này dừng lại trệ, quyết định thắng bại. Phá phôi tử quang Diệp Mánh trầm giọng nói. Sạ lạ mẹn sở đánh ra nóng rực tia sáng, đem bờ lạ dư kèn đánh xuống, hơn nữa phá phôi tử quang phương hướng nhắm ngay Sạ phải. Đỏ dạ rồi. Thiết bích, chịu đựng A Sạ phải vội vàng lui lại, nhảy đến phá phôi tử quang phạm vi ở ngoài. Ad dồn hét lớn một tiếng, hai cánh tay triển khai, toàn thân toát ra nặng nề kim trúc quang mang, thỉnh thoảng truyền ra kim trúc động lại tiếng len keng, thiết bích có thể dùng nó càng chắc chắn hơn. M750 phá phôi tử quang đánh vào Ad dồn trên người, bạo liệt năng lượng cánh bị nó chặn, duy trì liên tục không ngừng quang mang không phá nổi cái này đồng tường thiết bích phòng ngự, càng tụ càng nhiều. Tạo thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng, mặt đất từng khúc ra nẻ, hạ xuống, tạo thành một đạo năm thước hố. Giống bạo nổ giống một tiếng, Ad dồn huyết quản cố lấy, ra sức đẩy ra năng lượng to lớn cầu. Bạo nổ Diệp Mánh nhẹ giọng nói, sang thế lực một mạch tiếp dẫn bạo phá bại hoại ánh sáng. Âm ầm cơ hồ là một đạo cái nấm vân trùng về phía chân trời, vụ nổ tác động đến chu vi 50 mét, kiến trúc tan vỡ, thủy tinh chấn vỡ. Trùng kích sinh sinh cơn lốc xé rách vô số cánh khô. Sạ phải đang trùng kích bên trong nặng nghề mà ngã văng ra ngoài, đụng phải một cây lớn trên cành cây, khỏe miệng tràn ra huyết tới. May là Ad dồn tiếp nhận được đại bộ phận thương tổn, không phải sạ phải tuyệt không chỉ chịu như thế điểm vết thương nhẹ, chỉ là Ad dồn tinh thần hề hoài, vừa rồi nổ tung hết đem trọng thương. Dạy ngươi ba y ho cờ củ ổ y cú nờ dê, bất kỳ cái gì công kích đều khiến cho ứng với sự xuất 7 phần lực, bảo lưu 3 phần lực. Trừ phi đánh bạc toàn lực quyết thắng chiêu. Của ngươi bở là dị kẻn công kích thật mạnh, không có lưu chia ra lực, cho nên hỏa diễm đá lúc không có hậu chiêu. Diệp Mánh thân ảnh của xuất hiện tại xạ phải hậu phương, không biết sư phó của ngươi phải nổ nạ có hay không vạch của ngươi khuyết điểm này đâu. Canh thứ nhất đến, cầu 10 điểm cầu thả cầu vô tốt.